Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 379. Kim Ô Nhị Thái Tử thấy thế cũng thoáng nhẹ nhàng thở ra. Hắn vừa rồi là bởi vì nhiệm vụ thất bại tức giận đến mất lý trí mới hạ tàn nhẫn tay. Lại là không muốn làm này đó vướng bận tinh nữ nhóm thật sự xảy ra chuyện. Nếu không hắn khẳng định phải bị thiên đế xử phạt. Bất quá hắn lần này là hoàn toàn đem thập nhị tinh nữ cấp đắc tội tột đỉnh. Mà hiện tại lại muốn đi gặp các nàng mẫu thân Nguyệt Thần. Chẳng sợ Kim Ô Nhị Thái Tử sau lưng đứng thiên đế. Hắn cũng cảm thấy trong lòng có chút hư. 10 vị tinh nữ cùng Kim Ô Nhị Thái Tử đi vào Thái Âm Cung. Thái Âm Cung tuy rằng tên cùng 10 vị Kim Ô Thái Tử cư trú Thái Dương Cung tương đối ứng. Nhưng lại hoàn toàn bất đồng. Thái Âm Cung là Nguyệt Thần chỗ ở. Trừ bỏ tụ tập âm Nguyệt Tinh đại bộ phận linh khí cùng cực âm chi khí ngoại. Cũng không nhiều ít đặc thù. Kim Ô Nhị Thái Tử tiến vào Thái Âm Cung. Gặp được vị kia trong truyền thuyết thập phần thần bí thượng cổ thần chi Nguyệt Thần. Nguyệt Thần dung mạo là cực mỹ. Rốt cuộc có thể có thập nhị cái như hoa như ngọc mỹ mạo nữ nhi. Nàng dung mạo như thế nào không đẹp. Nhưng đồng dạng thực lực của nàng cũng là rất mạnh. Ít nhất Kim Ô Nhị Thái Tử ở đối mặt nàng khi liền cảm giác được vô cùng áp lực. Nguyệt Thần thân sắc lạnh băng vô tình nhìn chằm chằm Kim Ô Nhị Thái Tử. Ngữ khí lạnh nhạt nói, ai cho ngươi lá gan dám giết bổn cung nữ nhi. Nguyệt Thần tuy rằng đối chính mình thập nhị cái nữ nhi vẫn luôn thờ ơ. Nhưng dù sao cũng là thân nữ nhi, ở đề cập nữ nhi tánh mạng an nguy thượng, nàng lại như thế nào thật sự không để bụng. Kim Ô Nhị Thái Tử há mồm, dục muốn cãi lại, lại ở Nguyệt Thần cương đại uy áp hạ á khẩu không trả lời được. Lúc này, Thái Âm ngoài cung truyền đến một đạo âm thanh trong trẻo. Nhị đệ mạo phạm Nguyệt Thần đại nhân, phụ hoàng mệnh ta tiến đến thỉnh tội. Thanh âm từ xa tới gần, một người mặc lóa mắt kim bào thanh niên đã chậm rãi đi đến. Đúng là bị thiên đế hô lên tới cấp Kim Ô Nhị Thái Tử giải quyết tốt hậu quả Tiêu Văn. Bế quan trung bị hô lên tới, vì vẫn là muốn hắn nhúng tay cốt truyện, Tiêu Văn tâm tình thật sự thực khó chịu, nhưng mà trước mắt thiên đế cái này tiện nghi cha còn đắc tội không nổi. Tiêu Văn chỉ có thể không cao hứng đi này một chuyến. Hắn đối Kim Ô Nhị Thái Tử làm việc bất lợi phi thường không cao hứng. Cho nên một mở miệng liền cấp nhị thái tử định rồi tội. Bất quá Tiêu Văn đối Nguyệt Thần cái này làm cho nhị thái tử làm việc bất lợi tiến tới làm thiên đế. Đánh gãy hắn bế quan đầu sỏ gây tội càng là khó chịu. Cho nên hắn gần nhất liền cấp Nguyệt Thần một cái giao hoai phủ đầu. Tiếp đón cũng không đánh một tiếng liền lặng yên vào Thái Âm Cung. Cái này giao hoai phủ đầu xác thật hữu hiệu. Nguyệt Thần thấy Tiêu Văn cư nhiên có thể không kinh động nàng lặng yên không một tiếng động vào. Nàng hang ổ, có thể nào không kiêng kỵ. Nàng nhìn Tiêu Văn, ngữ khí hòa hoãn một ít, hỏi, ngươi là đại thái tử. Tiêu Văn ngạo mạn gật đầu, đúng là bổn thái tử. Nguyệt Thần cũng không có nhân hắn ngạo mạn sinh khí. Đại thái tử tới đây, hay là cũng là muốn sát bổn cung nữ nhi sao? Tiêu Văn không tiếp lời này. Ngược lại nhìn về phía một bên trên mặt còn mang theo nước mắt tứ nguyệt tinh nữ cùng bên người. Nàng đào hoa yêu cùng với hai cái tiểu hài tử, nhàn nhạt nói, tứ công chúa trái với thiên quy, hạ phàm cùng thế gian tiểu yêu thành thân, còn hạ hai cái nửa yêu bán tiên hài tử, đây là nghịch thiên tội lớn, thiên đình tự nhiên nên chóc nạ tứ công chúa vấn tội. Nguyệt Thần đại nhân xin yên tâm, thiên đình dựa theo thiên quy làm việc. Quyết sẽ không oan uổng tứ công chúa, Nguyệt Thần lạnh như băng không nói lời nào nhìn Tiêu Văn. Trong lòng tới khí, nàng nơi nào còn không biết chính mình bốn nữ nhi phạm vào thiên quy. Cho nên vừa rồi mới mở miệng liền nói Kim Ô Nhị Thái Tử muốn sát nàng nữ nhi. Còn ngăn cản Kim Ô Nhị Thái Tử mở miệng biện giải. Chính là muốn cho thiên đình chạm đối lý một phương, hiện tại Tiêu Văn như vậy vừa nói. Ngược lại là làm nàng cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống. Dấu bé. Tiêu Văn đối đãi Nguyệt Thần mặt ngoài thái độ là vãn bối tôn kính tiền bối. Trên thực tế vẫn luôn ở lấy thực lực của chính mình áp bách Nguyệt Thần trực diện nàng nữ nhi trái. Với Thiên Quy một chuyện, sớm tại tới Âm Nguyệt Tinh phía trước, Thiên Đế liền đem Nguyệt Thần tình huống cùng hắn nói. Kỳ thật đừng nhìn Nguyệt Thần nhiều năm như vậy tới vẫn luôn ở Âm Nguyệt Tinh Thái Âm Cung bế quan. Không ra, nhìn như ẩn cư không hỏi thế sự không luyến quyền thế. Trên thực tế Nguyệt Thần là cái tâm cao khí ngạo coi trọng mặt mũi. Tiêu Văn từ Thiên Đế trong miệng nghe nói thượng cổ thời kỳ sự tình. Thượng cổ thời kỳ kia mới là rất nhiều đại thần khắp nơi đi huy hoàng tu luyện thời đại. Hiện giờ tam giới đã xuống dốc rất nhiều, giống Thiên Đế loại này cấp bậc đại thần hơn phân nửa là ẩn cư lên vạn năm không ra tay. Thượng cổ thời kỳ Thái Dương Tinh cùng Thái Âm Tinh làm tam giới lớn nhất mạnh nhất hai đại thiên. Thể sao trời, trong đó ra đời bẩm sinh thần linh cũng là cực kỳ cường đại. Dẫn đầu ra đời chính là Thái Dương Tinh thượng đại ngài Kim Ô, cũng chính là hiện giờ Thiên Đế. Mà Thái Âm Tinh thượng dựng dục bẩm sinh thần linh Thái Âm Tinh quân ra đời thời gian so Thiên Đế muốn vãn rất nhiều, vì thế thời vận không tốt, vị này Thái Âm Tinh quân mới vừa dựng dục ra linh trí còn không có hoàn toàn ra đời. Liền tao ngộ thượng cổ thời kỳ kia tràng lan đến tam giới kinh thiên đại chiến. Ở kia trong sân cổ chi chiến chung, ngã xuống đại năng giả không biết này số. Ngay cả Thái Âm Tinh như vậy cường đại sao trời đều bị đánh nát. Mà vừa lúc Thái Âm Tinh thượng chính dựng dục chung Thái Âm Tinh quân như thế nào có thể may mắn thoát khỏi, còn chưa ra đời liền ngã xuống Thái Âm Tinh quân Di Lưu còn chưa dựng dục hoàn toàn bẩm sinh thân. Thể liền ở Thái Âm Tinh bị đánh nát kia bộ phận nhỏ lại mảnh nhỏ thượng. Thái Âm Tinh kia bộ phận tiểu mảnh nhỏ sau lại hóa thành Âm Nguyệt Tinh. Dư lại đại bộ phận mảnh nhỏ còn lại là hóa thành ánh trăng tinh. Như vậy, Thái Âm Tinh một phân thành hai, tam giới chỉ có ánh trăng tinh cùng Âm Nguyệt Tinh, lại vô Thái Âm Tinh. Đương nhiên, sau lại với Âm Nguyệt Tinh thượng ra đời Nguyệt Thần cũng không phải thượng cổ thời kỳ vị kia đã dựng dục ra linh trí bẩm sinh thần linh, vị kia thời vận không tốt Thái Âm Tinh quân sớm đã linh trí tiêu tán. Sau lại Âm Nguyệt Tinh thượng ra đời Nguyệt Thần kỳ thật là ở vị kia thân vẫn Thái Âm Tinh quân. Dựng dục một nửa liền mất đi sinh cơ thân thể thượng một lần nữa dựng dục mà ra. Nguyệt Thần nói là ra đời với Âm Nguyệt Tinh, kỳ thật là nói được dễ nghe. Trên thực tế nàng chỉ là ra đời với còn chưa hoàn toàn dựng dục mà ra bẩm sinh thần linh thi thể. Chung, một thân tử khí cùng âm sát khí cũng chỉ có sau lại không kiến thức tiên thần nhóm mới có thể nhìn. Không ra tới, giống Thiên Đế loại này thượng cổ thời kỳ đại năng giả cái nào không biết nàng theo hầu. Nhưng Nguyệt Thần ra đời thời cơ hảo, khi đó đúng là tam giới cường giả điêu tàn, Thiên Đế sơ kiến thiên đình, nhu cầu cấp bách trấn an chúng tiên thần. Cho nên đối Nguyệt Thần kia siêu nhiên vật ngoại địa vị bảo trì cam chịu thái độ. Rốt cuộc Nguyệt Thần tại thượng cổ đại chiến lúc sau cũng thuộc về thực lực nổi bật kia một. Đá mân ni Nguyệt Thần rất sĩ diện, đối chính mình theo hầu tự ti lại kiêu ngạo, một bên cảm thấy chính mình ra đời với thi thể bên trong rất là nói không nên lời. Một bên lại vì chính mình hấp thu kia cụ dựng dục một nửa Thái Âm Tinh quân thi thể sở hữu lực. Lượng kiêu ngạo không thôi, vì thế Nguyệt Thần liền đối ngoại tuyên bố chính mình là Âm Nguyệt Tinh dựng dục mà ra. Nếu không có Thái Âm Tinh rách nát, nàng chỉ sợ chính là có thể cùng Thiên Đế vị này tự Thái Dương Tinh chung dựng dục đại ngài Kim Ô. Cùng ngồi cùng ăn Thái Âm Tinh quân, vì cường điệu điểm này còn cố ý ở nơi sinh kiến tòa Thái Âm Cung. Nguyệt Thần cấp chính mình trên mặt thiếp vàng, nhìn thấu đại năng giả khinh thường với nói toạc. Những người khác lại nhìn không ra, nhưng thật ra lệnh nàng đắc ý hồi lâu, cuối cùng lời nói dối nói nhiều chính mình đều tưởng thật sự. Càn rỡ lên bị Thiên Đế hung hăng rơi xuống mặt mũi chèn ép đi xuống. Sau đó liền căm giận ở Âm Nguyệt Tinh Thái Âm Cung bế quan không ra. nỗ lực muốn hóa giải chính mình một thân tử khí cùng âm sát khí. Cùng âm nguyệt tinh dung hợp, lại tìm cơ hội tốt đánh ánh trăng tinh chủ ý, hảo làm kia chân chính thái âm tinh quân. Dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé thiên đế làm nhiều năm như vậy tam giới chi chủ. Hắn ngày thường xử sự hơn phân nửa muốn suy xét đến an ổn vấn đề. Không thể dựa vào thực lực làm bậy, bởi vậy hắn giống nhau vẫn là phải cho nguyệt thần một ít mặt mũi. Dù sao cũng là ở thiên đình treo danh hào thần tiên. Thực lực cũng không tồi, cho nên chẳng sợ thiên đế đáy lòng coi thường vọng tưởng trở thành thái âm tinh quân cùng hắn cùng. Ngồi cùng ăn nguyệt thần, nhưng vẫn là không chính mình ra mặt lạc nguyệt thần mặt mũi. Chỉ đem Tiêu Văn phải tới, Tiêu Văn cũng biết, thiên đế là cổ vũ hắn cấp nguyệt thần điểm nhan sắc nhìn một cái. Dù sao nguyệt thần mặt mũi hạ. Đến lúc đó thiên đế đẩy nói vài câu tiểu hài tử không hiểu chuyện là có thể công đạo đi qua. Mặt khác thiên thần nhiều lắm cảm thấy Kim Ô đại thái tử thực lực cường đại sao quá mức đắc ý vênh. Vào chút, bất quá Tiêu Văn còn nhớ thương từ thiên đế nơi nào moi ra tốt hơn công pháp thần thông gì đó. Đảo cũng không ngại cái này tiện nghi cha mượn hắn làm bè chuyện này. Vừa lúc hắn cũng tưởng phát tiết một chút bất mãn. Liền như thiên đế ý, cùng nguyệt thần nâng lên giang, chỉ là nhìn nguyệt thần này ẩn nhẫn dưỡng khí công phu. Chỉ sợ nàng là thật sự bị đã từng thiên đế chèn ép đến không có kiêu ngạo khí thế. Mặc dù là một cái hậu bối biểu hiện đến cường thế nàng cũng không dám coi khinh. Tiêu Văn trong lòng âm thầm phạm nói thầm, này nguyệt thần như thế nào tẫn cùng ta cãi nhau lên. Ta còn tưởng cùng vị này truyền thuyết vì thượng cổ thần chi nguyệt thần hảo hảo giao thủ. Nghiệm chứng một chút Xích Minh Kinh tìm hiểu hiệu quả tuy rằng bắt được Xích Minh Kinh. Mới không bao lâu, nhưng hắn khai quải a, sớm đã đem cửa này thần thông nắm giữ đến không sai biệt lắm. Tâm ngứa muốn tìm cao thủ hảo hảo đánh giá đánh giá. Nghĩ muốn kích nguyệt thần động thủ, Tiêu Văn càng thêm cường thế. Nguyệt thần nếu cũng cam chịu tứ công chúa trái với thiên quy một chuyện. Như vậy hết thảy liền dựa theo thiên quy xử trí đi. Nói xong, Tiêu Văn liền phải động thủ mang đi một bên tứ nguyệt tinh nữ. Nguyệt thần lại như thế nào kiêng kỵ nhìn không thấu chi tiết Kim Ô đại thái tử. Nàng cũng sẽ không cho phép dễ dàng đem người mang đi. Làm chính mình mất hết mặt mũi. Vì thế Nguyệt thần động thủ ngăn chờ. Tiêu Văn càng muốn đi bắt người, hắn liền như tâm nguyện cùng Nguyệt thần động khởi tay tới. Tưởng thí sang tháng thần bản lĩnh, Tiêu Văn cũng không lưu thủ, quay cuồng thái dương chân hỏa vờn quanh ở hắn quanh thân. Hóa thành ngọn lửa Kim Ô chiều Nguyệt thần đánh tới, sâu kín thanh đề phảng phất vang lên, Kim Ô ba chân hung hăng chụp vào Nguyệt thần lúc này cũng sẽ không lưu thủ. Thực lực của nàng vốn là cùng hiện tại Tiêu Văn không sai biệt lắm. Tự nhiên vô pháp giống phía trước đối phó Kim Ô nhị thái tử giống nhau còn có nhàn tâm lộng cái gì. Mỹ lệ sáng tỏ nguyệt quang tới trang bước, trực tiếp ở quanh thân ngưng tụ ra một khối đen nhánh như sương khói ngưng tụ thành thật thể chiến. Giáp, Tiêu Văn cả kinh, âm sát khí, người âm sát khí cư nhiên đều có thể ngưng tụ thành thật thể. Tác giả có lời muốn nói, đêm nay như cụ có việc, bất quá ta thật sự không nghĩ thức đêm quá muộn, vừa lúc hiện tại có rảnh, cho nên sấn hiện tại trước tiên gõ chữ đổi mới. Tiểu thiên sứ nhóm, ngày mai thấy, cúi chào, nhiệm vụ linh tam sáu, hết chương.